đại đội trưởng Trần mang theo một hàng bộ đội võ trang tới đón, thi hành quân lễ. Trung đội Lăng, các người rốt cuộc cũng đã tới. Đại đội trưởng Trần cười nói, tối qua mới nhận được chỉ thị, hy vọng không có tới muộn. Lăng Bắc Triệt cất giọng nói, sắc mặt đại đội trưởng Trần mang theo vẻ phức tạp. Ngay sau đó, Lăng Bắc Triệt liền dẫn 6 binh lính mang súng trường trong tay, có thể sẵn sàng chiến đấu mọi lúc đi theo đại đội trưởng Trần. Bọn họ đi tới phần mộ của người binh sĩ đã hy sinh, tất cả đều cởi nón ra, đối với người chết mà thể hiện ý thành kính. Thổ phỉ ở chỗ này rất hung hãn, mỗi đêm đều tới đây để thị uy. Đại đội trưởng Trần oán giận nói, đêm nay chúng ta sẽ đánh phủ đầu bọn chúng. Lăng Bắc Triệt nói ra những lời độc ác, anh đi tới trước ngôi mộ, đốt một điếu thuốc, đồng chí, chúng tôi sẽ báo thù giúp anh.